Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 167, thế giới này ta vì thần linh. Cách mạng, đại nhất thống, đại nhất thống. Thanh âm này như lôi đình xẹt qua trời cao, để ánh mắt mọi người chậm rãi mở to. Osusuki Kaguya là hủy diệt thế giới. Mục đích tính khác biệt. Với lại loại kia vụng về đường đơn giản nhàm chán cực độ. Uchiha Madara mưu toan tiêu diệt hết thảy lực lượng, lấy lực lượng cá nhân chi phối thế giới. Ý nghĩ này mặc dù không thực tế nhưng cũng có mấy phần tiến bộ. Hai người kia đều là kẻ thất bại. Con đường của ta là thống nhất. Cái thế giới này không cần nhiều như vậy quốc gia cùng đại danh. Thậm chí ngũ ảnh đều nhiều lắm. Chỉ có một quốc gia cùng thôn là đủ rồi. Như thế mà thôi. Đại nhất thống a. Lục đạo tiên nhân thần sắc có chút ngạc nhiên. Gật gật đầu nói. Ý nghĩ này rất không tệ. Chỉ là thực hiện có chút khó khăn. Đại nhất thống. Dựa theo ngươi ý nghĩ quốc gia nào muốn giữ lại đâu. Thủy quốc a. Giờ phút này. Nghe được Uzumaki Tamajitsu lời nói. Tứ ảnh không nhịn được nhíu mày. Phong ảnh Gaara càng là tiến lên trước một bước. Lạnh lùng nói tiếp nói. Với lại, dạng này tất nhiên sẽ có trận đại chiến này đáng sợ hơn giết chóc sinh ra. Phong quốc sẽ không đồng ý điểm này. Giết chóc, Uzumaki Tamajitsu âm thầm cười một cái. Đạm mạc nói, các người đủ tư cách sao? Cái gì? Thứ đệ tứ Rai Kích lông mày nhảy lên. Cùng thứ đệ tam thổ ảnh Onoki liếc nhau một cái. Đồng thời mở miệng nói. Chuyện này chỉ sợ không phải trong lúc nhất thời có thể quyết định. Mizukick, quá cấp thiết đi. Chẳng lẽ ngươi cũng dự định đối kháng toàn bộ giới ninja à? Hòa quốc cũng sẽ không đồng ý. Thứ đệ ngũ Hokage Tsunade đồng dạng ngẩng đầu trả lời. Hừ hừ, ta nhưng không có cùng các ngươi thương nghị ý tứ. Chỉ là thông chi các ngươi một phen thôi. Về phần đối kháng toàn bộ giới ninja. Nếu như cần có cái gì không được chứ. Dự định động dùng vũ lực giải quyết a. Uzumaki Tamajitsu. Lục đạo tiên nhân đột nhiên ngưng tụ lại con ngươi. Bình tĩnh hỏi nói. Tuyệt đối vũ lực tạo nên tuyệt đối hòa bình. Đây chính là tín ngưỡng của ta. Ta. Đạo. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Ánh mắt bỗng nhiên sáng chói. Một cỗ vô hình ý niệm khuếch tán ra. Ong ong ong. Phiến thiên địa này lại trong nháy mắt thay đổi. Toàn bộ chiến trường phía trên tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện bọn hắn đã khó mà động đậy. Không gian đã ngưng kết. Thời gian đã đình trệ. Thân thể của bọn hắn đã không tại nắm giữ. Chỉ có tư duy lại không ngừng tản ra hoảng sợ cảm xúc. Đó là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Phóng Phật phàm nhân đối mặt thần linh run rẩy. Cái gì? Đây là cái gì? Lại có thể ảnh hưởng sinh tử lưỡng giới lực lượng. Ngay cả ta cũng. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này. Lục đạo tiên nhân còn sót lại chakra đều bị định trụ. Hắn thật sâu nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Thanh âm từ sau người đáy lòng truyền ra. Ngươi làm sao có thể có được loại này không có khả năng xuất hiện lực lượng. Osusuki Kaguya bị thế giới của ta thôn phệ. Lục đạo hợp nhất mới là thế giới. Ý chí của ta quyết định cái thế giới này hết thảy. Dù cho ngươi thân là ninja thủy tổ, tầm mắt cũng quá thấp. Uzumaki Tamajitsu hờ hững nói xong. Thân thể của hắn chậm rãi tung bay không? Nhìn xuống phía dưới vô số ninja. Trên mặt là thần linh đạm mạc. Thế giới này, ta vì thần linh. Soát. Theo lời của hắn vang lên, Uchiha Madara thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Sau đó hắn chậm rãi mở mắt. Cái này, cỗ này huyết dịch khuấy động cảm giác. Ta sống lại. Hắn trở nên cuồng hỉ. Nhưng sau một khắc liền lưu ý đến hết thảy chung quanh biến hóa. Chỗ sâu trong óc càng là có khó mà kháng cự lực lượng tồn tại. Uzumaki Tamajitsu, người thế mà dám can đảm đem ta Madara nô dịch. Ầm ầm ầm ầm, lời của hắn vừa mới nói xong, phiêu đãng giữa không trung đệ nhất Hokage Senju Hashirama thân thể lập tức phát sinh biến hóa. Lượng lớn chakra lại không ngừng áp xúc, dung nhập nhục thể của hắn bên trong. sau đó như mặt trời tản mát ra ánh sáng chói mắt. 6 viên cầu đạo ngọc ngưng tụ lại phía sau chỗ lục đạo hóa. Ngay sau đó đệ nhị Hokage Senju Tobirama đồng dạng sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng nhảy vào. Thứ Hokage đời thứ 3, thứ đệ tứ Hokage, thứ đệ tứ Raikage, Jiraiya, Orochimaru, Uchiha Itachi, Yakushi Kabuto, mỗi người khí tức đều giống như là biển gầm cất cao. Chỉ là bọn hắn thần sắc đờ đẫn, như là khôi lỗi. 2 cái lục đạo cấp, 8 cái tiên nhân cấp, đủ để trấn áp hết thảy. Uzumaki Tamajitsu nói xong, chậm rãi thu liễm thế giới áp chế tính. Không gian lần nữa lưu động, tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu. Trong đôi mắt là át không chế trụ nổi sợ hãi. Dùng vũ lực cưỡng ép phổ biến hòa bình. Cái này không phải chân chính hòa bình. Sẽ chỉ làm căm hận đè nén. Chờ đợi càng mãnh liệt hơn bộc phát. Lục đạo tiên nhân ánh mắt phức tạp nói. Có lẽ như thế đi. Chỉ là, không phải cho ta hủy diệt giới ninja lý do. Ta hoàn toàn không ngại chờ đợi hạ một đời thành trưởng. Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt lần nữa rơi vào sắc mặt khó coi tứ ảnh trên thân. Nhàn nhạt nói, như thế nào, hiện tại các ngươi tỏ thái độ a? Thuận theo nhất thống đại thế vẫn là quyết tâm ngăn cản ta. Chỉ có thống nhất mới có thể song thành chân chính hòa bình a. Uzumaki Tamajitsu, tứ ảnh còn chưa trả lời. Một đạo thanh âm bình tĩnh đột ngột vang lên. Thật là Uzumaki Naruto chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Ngồi dưới đất nói. Đây là tất nhiên kết cục. Dù cho bảo trì giờ phút này giới ninja phân chia nhiều năm như vậy về sau cái thế giới này như cũ. Sẽ đi hướng thống nhất con đường. Chỉ là thời gian sớm tối được vấn đề mà thôi. Mặc dù ta trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán lời của ngươi có phải là hay không chính. Xác, nhưng ta tựa hồ có chút tán đồng điểm này. Uzumaki Naruto nói xong vỗ vỗ trên người vụn cỏ đứng lên. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chỉ là ta một cái hậu bối đại biểu không được tứ ảnh. Uzumaki Naruto nói xong thân ảnh tách ra chói mắt hào quang màu vàng óng. Khí thế sôi trào mãnh liệt. Ngươi, có ý tứ gì? Uzumaki Tamajitsu nhíu mày. Không có ý gì. Như ngươi loại này cưỡng bách thái độ ta sẽ không tiếp nhận. Đã dạng này như vậy ta liền tùy hứng một lần tốt. Đứng một trận a. Uzumaki Tamajitsu. Uzumaki Naruto từ chân nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái nhẫn chữ hộ ngạch chậm rãi cột vào trên. Chán. Nếu như ta chết giới ninja tựa như ngươi nói vậy nhất thống tốt. Naruto. Gaara thần sắc đột biến. Gấp giọng nói. Đừng ngăn cản ta Gaara. Cũng nên có người đứng ra không phải sao. Rất anh hùng thức quyết định. Naruto. Uzumaki Tamajitsu thở dài ra một hơi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Uzumaki Naruto. Nói. Bất quá thật đáng tiếc. Ngươi không thắng được. Lại thêm ta đây. Xoát. Một bóng người thở hào hển xuất hiện tại Uzumaki Naruto bên cạnh. Trực diện Uzumaki Tamajitsu, Uchiha Sasuke, hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, đơn thuần một người xác thực không cách nào chống lại ngươi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke trầm ngưng mở miệng, hai người lại khác biệt. Trong mắt của ta, không có gì khác biệt. Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt giật, nhìn về phía một bên Uchiha Madara. Oanh! Cái sau thân thể không bị khống chế đứng ở đệ nhất Hokage Senju Hashirama bên cạnh. Dạng này là có thể. Cái gì? Uzumaki Tamajitsu. Người cái tên này. Chấm ngoặc kép. Uchiha Madara kiệt lực chống cự. Lớn tiếng gào thét. Nhưng ánh mắt của hắn lại dần trở nên bình tĩnh trở lại. Tấu chương xong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.